trời sinh một cặp cực phẩm yêu nghiệt. Chương 61 SSMC có biến. Góc truyện audio.com. Hà Chỉ Nghi một mình đến bệnh viện khám thai, nhìn những thai phụ khác được chồng dìu đỡ mà tủi thân vô cùng, thời gian đợi đến lượt khám còn khá dài. Hà Chỉ Nghi lướt điện thoại để khuây khỏa. Trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết đính kèm một video. Nội dung bài viết chỉ vỏn vẹn một câu: SSMC, bọn khốn vô trách nhiệm, không có đạo đức. Dòng nội dung đó được in đậm, vô cùng thu hút người xem, Hà Chỉ Nghi cũng không nén được tò mò. Để tránh làm phiền đến người khác, Hà Chỉ Nghi lấy trong túi xách ra một chiếc tai nghe cắm vào điện thoại trước khi nhấp vào video. Đoạn video dài hơn 6 phút là cảnh tự quay lại bày tỏ bức xúc của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó vừa khóc vừa nói lớn vào điện thoại. Tôi tức đến phát khóc. Mọi người vào đây mà xem, chồng tôi bị bệnh sắp không sống nổi nữa rồi, tâm nguyện cuối cùng của anh ấy là cùng tôi có một đứa con. Nhưng người bệnh như anh ấy thì làm sao mà cùng tôi có một đứa con được chứ? Mấy năm trước chúng tôi không có dự định sinh con nên đã tham gia vào chương trình nuôi dưỡng sinh phẩm tinh trùng của SSMC, bây giờ chúng tôi muốn sử dụng sinh phẩm của mình để thụ tinh nhân tạo. Vậy mà các người biết sao không? SSMC đúng là bọn khốn, đúng là đồ lừa đảo. Nói đến đây người phụ nữ gào khóc nức nở, có vài nhân viên bệnh viện tới khuyên nhủ. Chị ơi, đây là bệnh viện, chị đừng lớn tiếng nữa. Bọn họ đều bị người phụ nữ kia xô ra, có người còn mất đà lăn cù cù trên sàn mấy vòng. Người phụ nữ tiếp tục mắng chửi, than khóc, đúng là bọn khốn nạn mà. Người phụ nữ đó kiềm không nổi ôm mặt khóc hu hu, một lúc sau bình tĩnh lại mới kể tiếp. Mấy hôm trước tôi đến làm thủ tục để thụ tinh nhân tạo, bác sĩ hẹn tôi hôm nay quay lại. Hôm nay tôi quay lại rồi bọn họ lại nói với tôi là sinh phẩm mất rồi, sinh phẩm của chồng tôi mất rồi. Còn nói họ không giúp được gì nữa, tôi về đi đừng buồn nữa. Chó chết, làm sao bọn họ lại nói ra được điều đó với vẻ mặt như không có chuyện gì như vậy. Mấy tầng lầu trên dưới đều bị kinh động, người ta chen chúc ngoài ban công xem người phụ nữ đó làm loạn. Máy quay lúc này lia đi lung tung, có vẻ người phụ nữ đã không thể làm chủ bản thân được nữa. Tôi gửi sinh phẩm cho các người làm cái gì? Các người tổ chức chương trình nuôi dưỡng sinh phẩm làm cái gì? Một tháng tôi đóng cho các người bao nhiêu tiền? Bây giờ chồng tôi sắp chết rồi, muốn có một đứa con mà các người lại phũ phàng, lại vô trách nhiệm. SSMC, bệnh viện các người là đồ lừa đảo, không có nhân tính. Lúc này điện thoại của người phụ nữ đó hình như bị người khác giật lấy rồi tắt đi. Hà Chỉ Nghi tim như đánh trống trong lồng ngực lướt xuống phần bình luận. Cộng đồng mạng nhảy vào hóng chuyện rất nhiều, chửi rủa cũng không ít. Ai cũng nói SSMC thật quá đáng, bệnh viện lừa đảo, làm việc cầu thả. Hà Chỉ Nghi xem người ta chỉ trích mà không thở nổi, trên trán ướt đẫm mồ hôi, cả người run rẩy, sợ hãi như gặp phải quỷ. Thật ra con quỷ đó đang ở trong lòng của cô ta. Hà Chỉ Nghi được chuyển công tác đến bệnh viện SSMC, vì trình độ chuyên môn không cao nên được phân phó trực tiếp đến phòng nuôi dưỡng sinh phẩm làm việc. Tất cả mọi sinh phẩm nhập vào, xuất ra hàng ngày, kiểm tra nhiệt độ, thống kê danh sách đều là trách nhiệm của một mình cô ta. Hôm nay lại vỡ ra chuyện này, cô ta làm sao không có liên quan được. Số thứ tự 53, số 53, số tự 53 đâu rồi? Nữ y tá gọi mấy lần không thấy ai trả lời. Góc truyện audio.com, mọi người cũng nhìn qua nhìn lại xem ai là số 53. Cô gì ơi, 53, đến lượt cô khám kìa. Cô gái bên cạnh nhìn vào phiếu thứ tự số 53 sắp bị Hà Chỉ Nghi vò nát, nhẹ nhẹ vỗ vai nhắc nhở. Hà Chỉ Nghi lúc này mới giật mình đứng dậy. Vừa rồi vì mãi suy nghĩ cô ta hoàn toàn rơi vào nỗi lo sợ của mình. Thế giới bên ngoài tay, không gian ở trước mắt đều bị mờ nhạt đi, tựa như không hề tồn tại. Mặt tái nhợt thế này, cô không khỏe à, tôi gọi đến 3 lần mà cũng không nghe. Nữ y tá nhìn thấy Hà Chỉ Nghi cũng có chút không vui, làm gián đoạn công việc mất thời gian, ảnh hưởng người khác thật không tốt. Nhưng thấy cô ta một mình mang chiếc bụng to vượt mặt đến khám, la mắng thì cũng có chút không nỡ. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không để ý gây phiền cho cô rồi. Bài viết của người phụ nữ làm náo loạn bệnh viện SSMC sáng nay được lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Rất nhanh ngay sau đó, làn sóng giận dữ không ngừng nhân lên, những người đã từng tham gia vào chương trình nuôi dưỡng sinh phẩm bảo toàn gen của SSMC kéo đến bệnh viện một mực muốn được kiểm tra sinh phẩm của mình. Các vị, đây là bệnh viện, xin đừng gây ồn ào. Nhân viên của bệnh viện đứng dàn một hàng, nắm chặt tay nhau tạo thành một rào cản, ngăn không cho những người đó xông vào các khu điều trị. Người nhẹ nhất là bị quát tháo vào trong mặt, người nặng hơn thì bị xô đẩy, nặng hơn nữa là bị đánh, bị tát vô tội vạ. Có người hung hăng còn đạp vào người các nhân viên y tế. Tôi muốn gặp viện trưởng, hôm nay các người không giải quyết cho rõ ràng thì đừng trách chúng tôi sang bằng cái bệnh viện của các người. Cách Trương.